nhặt được nữ nhân ôn nhu quyến rũ, lấy một hồ ly tinh. Chương 39, góc truyện audio.com. Khi Trần Đại Dũng ôm một bó củi gỗ trở về, đã thấy cách Thư Nhan không xa là một đống lửa đang cháy. Bỗng dưng, phục hồi lại tinh thần, hung hăng đem củi gỗ ném tới. Ngươi gạt ta, rõ ràng có củi gỗ còn bảo hắn đi kiếm. Thư Nhan đang nhắm mắt ngồi thiền chậm rãi mở mắt ra. Đột nhiên 10 ngón tay bắn ra, ngọn lửa thoáng chốc tắt, nhóm lửa, tiếp theo lại nhắm mắt lại, không để ý đến hắn. Hừ, Trần Đại Dũng thở phì phì cầm lấy củi gỗ, đi tới đống lửa tắt kia, ngồi xổm xuống, gì, đột nhiên phát hiện, củi cư nhiên lạnh ngắt, đột nhiên hiểu được cái gì. Nhếch miệng cười, nguyên lai đống lửa vừa rồi là ảo giác a, động tác nhanh chóng nhóm lửa. Đang muốn đi qua cửa động, đem món ăn vừa đi săn được tiến vào, lại nghe Thư Nhan đột nhiên mở miệng nói, ngươi đem đống lửa này để xa như vậy, muốn đông chết ta à. Trần Đại Dũng nhíu mày, cố tình gây sự, không để ý tới Thư Nhan, buồn không lên tiếng đi ra ngoài động, đem món ăn làm sạch sẽ, dùng cành cây xuyên qua, cầm tiến vào. Thư Nhan lần này không ngồi như trước, chính là ôm đầu gối ở chỗ cũ. Thấy Trần Đại Dũng tiến vào, biểu tình tương đối ai oán chừng hắn một cái, ngươi đem lửa đốt trước mặt ta. Trần Đại Dũng không có lòng thương hoa tiếc ngọc chút nào, vẫn là không để ý tới nàng, kiên nhẫn cẩn thận nướng thức ăn. Này, ngốc tử, ngươi có nghe thấy không? Cẩn thận ta đem nướng ngươi ăn. Ngươi, rốt cuộc đã mở miệng, ngươi đừng cố tình gây sự, ngươi biết rõ ta là vì ngươi suy nghĩ. Chẳng lẽ ngươi không sợ lửa a? À, sợ lửa. Thư Nhan giật mình một cái, lập tức cả giận nói. Ngốc tử, ngươi nghĩ rằng ta là động vật không tu luyện sao? Nói cho ngươi biết, lão nương, không đúng, bổn cô nương 800 năm trước liền tu thành hình người. Trần Đại Dũng hơi nghiêng đầu, xem cái đuôi phía sau nàng, không cho là đúng bĩu môi một cái. Vậy sao lại thế này? Tốt, ngốc tử, thế nhưng chê cười ta. Ta hôm nay không thể đem ngươi nướng ăn. Lời còn chưa dứt, hỏa cầu không biết từ khi nào xuất hiện hướng trước mặt Trần Đại Dũng bay đến. A, à, Trần Đại Dũng kinh hãi, theo bản năng dùng cánh tay ngăn cản. Ai nha, đốt, ta vung. Khi hắn luống cuống tay chân đem ngọn lửa ở tay áo dập tắt, lại nhìn thấy cổ tay sưng đỏ, nhẹ nhàng chạm vào, a, à, đau quá. Thư Nhan cười hì hì hừ lạnh một tiếng. Ngốc tử, lúc này mới biết ta lợi hại. Nói cho ngươi biết ta tu luyện là lửa, như thế nào lại sợ lửa? Nhanh chút, đem đống lửa chuyển đến trước mặt ta. Cách chương.